Bây giờ ông ta nói ông ta giữ lại thi thể của ba con, bảo mẹ cầm quyền nhật ký đến đổi, mẹ đã không còn quan tâm cái gì nữa rồi. Góc chuyện audio.com, mẹ đã cống hiến cho đất nước cả đời rồi, bây giờ mẹ muốn ở cùng người mà mẹ yêu nhất. Thẩm Hạ Lan đột nhiên nắm được thông tin gì đó. Đợi đã, mẹ nói, mẹ đem quyển nhật ký đến. Đúng vậy, thứ đồ này khiến mẹ và ba con âm dương cách biệt, mẹ cũng sắp chết rồi, mẹ không thể để lại sự nguy hiểm này cho các con, vì vậy mẹ đã đến, mang theo quyển nhật ký. Tiêu Ái nói xong rồi lại mỉm cười, nhưng trong lòng Thẩm Hạ Lan lại trở bên căng thẳng. Không đúng, mẹ có chỗ nào đó không đúng, thứ ông ta muốn chắc chắn không chỉ có quyển nhật ký trong tay mẹ, chắc chắn không chỉ có vậy. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Chi Thu, nhìn thấy khóe miệng ông ta nhếch lên, nụ cười đắc ý kia kích thích đến tầm mắt của cô. Cách chương.